Cực phẩm thần y, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Mặc dù đối thủ là một cường quốc huyền thoại cao cả, anh vẫn có niềm tin mãnh liệt để giành chiến thắng. Phụng Bằng Thanh khịt mũi. Đối mặt với Trần Gia Bảo đang tấn công lại, ông ta cũng không gấp gáp, duỗi ngón tay gõ lên ngực ông ta. Sau khi cầm máu vết thương, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, chân phải duỗi trên mặt đất với một bước đi đột ngột. Mặt đất cứng rắn vỡ ra một cách kinh hoàng, và những vết nứt dày đặc xuất hiện như một mạng nhện. Và bản thân Phụng Bằng Thanh, như một mũi tên lao ra nhanh chóng, chủ động tiến về phía Trần Gia Bảo. Đây là lần đầu tiên Phụng Bằng Thanh chủ động tấn công Trần Gia Bảo. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, thở không ra hơi. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt của Trần Gia Bảo lóe lên sắc bén. Chỉ với một cái búng tay, kiếm khí lập tức chào đón Phụng Bằng Thanh. Dưới khoảng cách sức mạnh quá lớn, phương thức tấn công của cậu chẳng có ảnh hưởng gì cho tôi cả. Phụng Bằng Thanh chế nhạo, khẽ nâng tay phải lên. Năm đạo kiếm khí sắc bén lập tức xuất hiện khắp người ông ta. Hào quang do đạo kiếm khí tỏa ra còn mạnh và kinh thiên động địa hơn cả hào quang kiếm khí của Trần Gia Bảo. Kiếm trong tay phải bốc lên, kiếm khí chấn động, nhiều người xung quanh bị ánh kiếm của ông ta thu lấy. Trong lòng họ có cảm giác sợ hãi. Đột nhiên, hai thanh kiếm va vào nhau. Chỉ nghe một tiếng bùm, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bộc phát. Năng lượng kiếm của Trần Gia Bảo lập tức biến mất. Năng lượng kiếm của Phụng Bằng Thanh lại bắn vào Trần Gia Bảo. Tuy rằng tốc độ của kiếm khí vẫn rất nhanh, nhưng có thể thấy rằng sau lần va chạm vừa rồi, uy lực của kiếm khí này so với ban đầu đã giảm xuống một chút. Đối mặt với một luồng kiếm khí đã bị suy yếu, Trần Gia Bảo dù đang ở trên không vẫn có thể làm tốt. Anh hướng hào quang kiếm của mình về mọi hướng. Chỉ nghe thấy tiếng tách, xuyên qua không trung 3 lần và bắn ra 3 lần trong không trung. Mỗi lần chạm với kiếm của Phụng Bằng Thanh sẽ làm suy yếu một phần năng lượng trong nó. Vào thời điểm hai thanh kiếm thứ 3 va chạm, khí kiếm của Phụng Bằng Thanh đã tan biến hết. Và Trần Gia Bảo cũng bay lên trời hơn 10 mét với sức mạnh của kiếm khí va chạm. Cách mặt đất gần 50 mét. Ở độ cao như vậy, những người khác bên dưới trở nên rất nhỏ. Tần Ly Nguyệt và những người phụ nữ khác vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Phụng Bằng Thanh lại ngã trên mặt đất. Ông ta lớn tiếng nói: Trần Gia Bảo, sau này thủ đoạn này, tính mạng của cậu sẽ khiến cậu khó sống. Rốt cuộc, Phụng Bằng Thanh lại ngã xuống mặt đất một tiếng. Uy lực cực lớn, mặt đất dưới chân ông ta lập tức vỡ nát, đồng thời lao về phía Trần Gia Bảo trên không với tốc độ cực nhanh. Hào quang kiếm khí lộng lẫy không có phương hướng, giống như sao băng tỏa sáng. Trần Gia Bảo lúc trước đã tới điểm trọng yếu bay lên không trung, trước khi hạ cánh không có chút đòn bẩy nào. Có thể nói đối mặt với kiếm của Phụng Bằng Thanh, anh tuyệt đối không thể ngăn cản chứ đừng nói là tránh né. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ chết dưới thanh kiếm này. Tần Ly Nguyệt cùng những người khác nhắc tới trong cổ họng ngay khi trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Vẻ mặt của Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi thay đổi rõ rệt. Ngay cả khi họ đối mặt với kiếm của Phụng Bằng Thanh, họ cũng không thể tìm ra cách sống sót. Lẽ nào Trần Gia Bảo thực sự sẽ rơi xuống đây? Đạm Đài Thái Vũ thậm chí còn nắm chặt thanh kiếm trong tay, cầu mong Trần Gia Bảo đừng chết ở đây. Ít nhất, trước khi cô đánh bại Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo không thể chết. Chỉ có Phụng Minh Luân, Tường Đức Lâm và những người khác trong gia đình họ Phụng, cũng như Bùi Thanh Phong, khóe miệng mỉm cười. Trong trận chiến này, Trần Gia Bảo sẽ chết. Cách chương.